Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1345, Lừng Đức Yêu, 2, chương 1368, Lừng Đức Yêu, 2, Vương Huynh vĩnh viễn là Vương Huynh, Ngụy Vương vĩnh viễn là Ngụy Vương, Ngụy Vương lắc đầu, thì thào nói, Vô Kỵ, người biết không, ta không nghĩ ngươi cưới vợ, không muốn nhìn thấy ngươi thuộc loại một cá nhân. Mà ta bất lực liền tính Vô Kỵ cưới vợ, như trước là Vương Huynh huynh đệ a, Vô Kỵ nói. Vĩnh viễn vì Vương Huynh hiệu lực, tuyệt không ruồng bỏ, nhưng là ta không muốn để cho ngươi chỉ vì ta hiệu lực. Ngụy Vương rốt cục nhịn không được lớn tiếng nói. Vô Kỵ ngây dại, Ngụy Vương tựa hồ bị tăng lên đàm, sở hữu giấu ở trong lòng lời nói rốt cục nhịn không được. Toàn bộ thốt ra. Ta muốn ngươi trở thành của ta nhân, chỉ thuộc loại ta một người, tựa như người thường vợ chồng giống nhau, chỉ có ngươi ta, không có khác nhân, Vô Kỵ triệt để sợ ngây người, đầy mắt mờ mịt cùng hoang mang, tựa hồ trong khoảng thời gian ngắn căn bản không rõ Vương Huynh lời nói. Vương Huynh nói cái gì? Hắn nghe được bản thân khô giáp thanh âm siêu ta nói. Ta nghĩ muốn ngươi, tưởng cùng với ngươi. Ngụy Vương thanh âm rất lớn, Vô Kỵ nghe minh bạch, Vương Huynh ý tứ, hắn rốt cục minh bạch, nhưng là hắn vẫn là thật mê hoặc, tại sao có thể như vậy? Hắn cùng Vương Huynh giống nhau, rõ ràng đều là nam tử, Vương Huynh làm như vậy, rõ ràng là không đúng. Vô Kỵ hơi hơi dương miệng, không cách nào để cho bản thân theo khiếp sợ trung thoát ly xuất ra. Thật sự là kỳ quái a. Mà Ngụy Vương nương cảm giác say, chỉ cảm thấy giờ phút này ở bản thân trước mặt Vô Kỵ tách ra xinh đẹp. Hắn nguyên bản liền đẹp mắt như vậy, nhưng đêm nay càng thêm đặc thù, hắn đã đem trong lòng muốn nói đều nói cho Vô Kỵ. Hiện tại Vô Kỵ rất rõ ràng bản thân đối với hắn cảm tình. Như vậy, không hề e dè sao? Không cần cố kỵ cái gì? Hắn thích Vô Kỵ, muốn Vô Kỵ. Này không có gì không đúng, Ngụy Vương bỗng nhiên cúi đầu, hôn trụ Vô Kỵ môi, hắn đem gầy yếu Vô Kỵ gắt gao ôm vào trong ngực, đem ẩn tàng rồi hơn 10 năm cảm tình đều bộc phát ra đến. Vô Kỵ thân thể cùng hắn trong ấn tượng giống nhau, mềm yếu, mang theo một cỗ nho nhã thư mặc hương vị, hắn khiêu khai miệng hắn, phóng túng bản thân xâm phạm hắn, đây là không thể khắc chế đắc tội nghiệt. Là hắn khát vọng hơn 10 năm tươi ngọt, không người có thể biết, ở tội nghiệt chung trầm luân khoái cảm, cơ hồ làm cho hắn không kềm chế được. Ngay từ đầu, Vô Kỵ hoàn toàn không có phản ứng đi lại, ở của hắn trong đầu. Tất cả những thứ này đều là không phải hẳn là, cùng hắn sở nhận thức thế giới này hoàn toàn bất đồng. Vương Huynh là hắn tối sùng kính Vương Huynh, hắn thân nhất nhân, nhưng là hiện tại. Bọn họ đang làm cái gì? Ngụy Vương đem hắn áp ở trên giường, kéo mở của hắn xiêm y, liên tiếp lửa nóng hôn theo bờ môi của hắn, luôn luôn lan tràn đến trong ngực. Loại sự tình này, chỉ làm cho Vô Kỵ cảm giác được vĩ đại nhục nhã cả mơ siêu hắn cũng tưởng khởi quá đã từng cùng nữ. Nhân làm qua chuyện như vậy, nhưng này là thuần túy sung sướng, mà hiện tại, bị xâm phạm nhân là hắn, Vương Huynh. Hắn muốn cho Vương Huynh khắc chế, dừng lại, không cần như vậy, của hắn thanh âm mang theo khẩn cầu. Vương Huynh chính là uống say, hắn cái gì đều không biết, Vương Huynh, ta là Vô Kỵ, dừng lại, hắn không ngừng mà nói. Vô Kỵ, ta biết ngươi là Vô Kỵ, ta nghĩ muốn, chính là Vô Kỵ, Ngụy Vương cũng không dừng lại, ngược lại ngày một nghiêm trọng, Vô Kỵ trong đầu ông, một tiếng, bỗng nhiên thanh tỉnh lại. Bắt đầu kháng cự thôi nãng, Vương Huynh, thỉnh bình tĩnh một chút, bình tĩnh, giờ khắc này Ngụy Vương trong đầu, chỉ có Vô Kỵ, trừ bỏ Vô Kỵ ở ngoài không có gì cả, làm cho hắn bình tĩnh, làm sao có thể, này, các ngươi còn tốt lắm, bổn vương viết thật xấu hổ a, hết chương.